Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 410, chương 409, trà này không quá dễ uống a. Ngưu Sương đạo diễn cũng không có cùng Hồ Vĩ cùng nhau đến cho nên có cái tuần tự trật tự. Dựa theo điện thoại bên kia thời gian lời nói, Ngưu Sương đại khái còn có nửa giờ mới sẽ tới. Đương nhiên, tựa hồ tại Lục Viễn mắt bên trong Hồ Vĩ thực sự là một cái rất trọng yếu, đại nhân vật, Lục Viễn rất nhiệt tình chiêu đãi Hồ Vĩ, tựa như chiêu đãi trong nhà rất năm lão tiền bối đồng dạng. Không ngừng hỏi han ân cần đồng thời, lại thỉnh thoảng tự mình giúp Hồ Vĩ châm trà. Quả thực so tiểu bối còn tiểu bối. Ngô Đình Đình đứng ở một bên không khỏi nhìn xem Lục Viễn, sau đó lại nhìn xem Hồ Vĩ. Nhà mình Lục Tổng rất ít lộ ra dạng này biểu lộ cùng thần trạng thái, nhưng là làm Lục Tổng lộ ra dạng này biểu lộ thời điểm, Lục Tổng trong lòng khẳng định nghĩ đào dưới đối phương một chương vỏ đến. Cứ việc cái này nói đến rất xấu hổ, mà lại có hại nhà mình Lục Tổng hình tượng. Nhưng Ngô Đình Đình cùng Lục Viễn lăn lộn lâu như vậy, nàng sao có thể không biết Lục Tổng biểu lộ rất hoạt động a. Chỉ là Ngô Đình Đình nhìn một chút lá trà, biểu lộ ngược lại là hơi có chút do dự. Tây Hồ Long tỉnh đúng là Tây Hồ Long tỉnh, nhưng là cái này thượng hạng khu, trong đó vẫn là có không ít trình độ ở bên trong. Hồ lão sư, ta kỳ thật một mực ngưỡng mộ ngài rất lâu. Tại dân giao âm nhạc đại sư bên trong, ta kỳ thật vẫn cảm thấy ngài là người nổi bật. Đồng dạng, ngài đàn nhị, Lương Trúc, còn có Tuyết Sơn Hạ Mộng Cảnh, Bích Lục Điền Giã, những này ta thường xuyên lại nghe. Mỗi một lần nghe đều có một loại không đồng cảm giác, Lục Viễn tiếu dung sán lạn. Biểu lộ trước nay chưa từng có thành khẩn, ngữ khí phương diện tự nhiên không cần nói. Cho dù ai nghe xong chính là Hồ Vĩ truyền thụ nhỏ mê đệ. Ha ha ha, kỳ thật cũng liền đảm đương không nổi như vậy quá khen. Ngược lại là tiểu Lục ngươi khúc dương cầm xác thực vận vị 10 phần. Để người nghe hoài không chán, không. Ta thường một câu đều là xuất phát từ nội tâm. Thực tế bên trên ta từ nhỏ đối truyền thống dân giao âm nhạc liền phi thường nóng thích. Hơi khoa trương một điểm nói, kỳ thật ta chính là nghe ngài âm nhạc lớn lên, ha ha ha ha. Ngô Đình Đình đứng ở một bên mặc dù mặt mỉm cười, nhưng miệng lại trong lúc lơ đãng nhịn không được hơi kéo ra. Nhà mình Lục Tổng rất chân thành, bao quát ngữ khí, bao quát hoạt động, bao quát biểu lộ, thậm chí toàn thân trên dưới, liền xem như Ngô Đình Đình cũng không tìm tới bất luận cái gì tế tiết có thể bắt bẻ địa phương. Không thể không thừa nhận nhà mình Lục Tổng diễn kỹ đã trải qua đột phá chân trời. Nếu như nàng không biết chân tướng lời nói, thật đúng là lại lấy là đây là một trận mở ra mặt khác mê đệ nhìn thấy thần tượng gặp mặt hội. Thế nhưng là làm Ngô Đình Đình vừa nghĩ tới vừa rồi hơn 10 phân chung trước, Lục Viễn còn nghiêm túc nhìn xem siêu độ bách khoa phía trên Hồ Vĩ lão sư tư liệu, đồng thời nhìn bộ dáng tựa hồ tại đọc thuộc lòng thời điểm, Ngô Đình Đình liền cảm thấy một trận không cách nào hình dung xấu hổ cảm giác. Sau đó nàng lại nhìn Hồ Vĩ lão sư. Hồ Vĩ lão sư là rất vui vẻ. Đồng dạng hắn tiếu dung từ vào cửa bắt đầu đến bây giờ một mực không có ngừng lại. Hắn tựa hồ thật đã trải qua đắm chìm trong nhà mình Lục Tổng kiến tạo loại kia trong không khí. Nàng đột nhiên có chút đồng tình Hồ Vĩ. Tiếp đến dưới hơn 10 phân chung bên trong, cơ bản bên trên đều là Lục Viễn tại nâng Hồ Vĩ. Hồ Vĩ làm bộ khiêm tốn một chút, nhưng nhìn thấy Lục Viễn kia một cỗ đối với mình do dự nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt thời điểm, Hồ Vĩ vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Đồng dạng, hắn có chút nhẹ nhõm, những người khác nếu như vậy cùng Hồ Vĩ nói chuyện lời nói, Hồ Vĩ tuyệt đối lại không ưa. Cảm thấy vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, nhưng là Lục Viễn không giống. Lục Viễn không phải những người khác, hắn tại quốc tế Dương Cầm bên trên địa vị cũng không nhỏ. Đồng dạng tại Hoa Hạ văn nghệ trong vòng địa vị cũng không thấp. Dạng này người có cần phải đối với mình xum xoe sao? Hoàn toàn không cần thiết được không? Hồ Vĩ hoàn toàn không cảm thấy Lục Viễn đối với mình ân cần có chỗ tốt gì. Cho nên, nhìn xem Lục Viễn kia chân thành bộ dáng cùng kia một cỗ đối dân giao âm nhạc nóng thích biểu lộ về. Sao, Hồ Vĩ cảm thấy Lục Viễn hoàn toàn là thực tình bội phục mình. Thực tình cảm thấy mình tại dân giao bên trong địa vị không thấp. Cho nên không biết sao tâm tình liền phi thường vui vẻ. Mà lại mơ hồ lại đối Lục Viễn sinh ra một loại chi kỷ cảm giác. Ha ha, tiểu Lục, cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Chỉ cần ta bộ xương già này còn có thể làm ra để các ngươi cảm thấy êm tai từ khúc. Ta liền rất hài lòng, đương nhiên, nhẹ nhõm là không có. Hắn dù sao cũng là một cái tiền bối. Tiền bối nên có tiền bối phong phạm. Nếu như bị tiểu bối như thế một trận ca ngợi liền đắc ý quên hình. Vậy hắn hàm dưỡng liền thật quá thấp. Hắn uống một ngụm trà. Đang chuẩn bị nghe một chút Lục Viễn kia bản, Lương Trúc, thời điểm. Không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm thấy Lục Viễn trà này hương vị giống như không đúng lắm. Uống hai ngụm về sau. Hắn càng ngày càng cảm thấy trà này hương vị là lạ. Cùng mình trước đó uống Tây Hồ Long tỉnh tựa hồ khác biệt rất lớn, chẳng lẽ là bởi vì là trời khí. Quá nóng quan hệ, hẳn là quá nóng quan hệ đi. Hồ lão ta nghe nói ngài đối tỷ bà cùng trống đều nghiên cứu rất sâu. Không biết ta hôm nay có hay không vinh hạnh có thể nghe được ngươi hiện trường đến một khúc đâu. Lục Viễn nhìn xem Hồ Vĩ uống trà biểu lộ là lạ về sau cũng không nói gì thêm. Mà là lần nữa lộ ra vui vẻ mà thấp thỏm biểu lộ nhìn xem Hồ Vĩ lão sư. Ha ha, nghiên cứu rất sâu thật không có. Chỉ là ngày bình thường cũng đang suy nghĩ đâu. À à. Vậy thì tốt quá. Kỳ thật ta từ nhỏ đối tỷ bà loại hình nhạc khí liền dị thường cảm thấy hứng thú. Lớn lên về sau đi trong lòng vẫn đặc biệt hy vọng có thể nghe được giống ngài dạng này đại sư diễn. Tấu từ khúc, Lục Viễn tiếu dung càng phát ra sán lạn. Loại kia nhỏ mê đệ biểu lộ liền càng sâu. Ha ha, người nơi này có tỷ bà sao? Có, tỷ bà cũng có, trống cũng có, đương nhiên, đàn nhị cái gì cũng có, được. Đã tiểu Lục ngươi nói như vậy. Ta không hiến bêu xấu cũng có vẻ ta làm kiêu. Tốt, a như vậy đi. Vậy ta đến một bài tỳ bà, hành quân lệnh. Tốt. Lục Viễn kích động vô cùng. Ngô Đình Đình lần nữa nhìn một chút Lục Viễn cùng Hồ Vĩ. Nhà mình Lục Tổng bắt đầu đối Hồ Vĩ lão sư hạ sáo. Qua. Êm tai, Hồ lão, hành quân lệnh là chân khí thế bàng bạc. Hương vị sâu xa. Để ta phảng phất thấy được lưỡi mác thiết mã thời cổ. Thực sự là ăn vào gỗ sâu ba phân. Kinh thán không thôi a. Ha ha, kỳ thật cũng không có đánh tốt. Đúng, tiểu Lục, người cũng tới một bài ngươi, Lương Trúc, đi, đúng rồi. Hồ lão, nghe nói ngươi cũng sẽ đánh trống. Mà lại tạo nghệ phi thường sâu. Phi thường sâu ngược lại là đàm không lên. Cũng chính là nhiều nhất sẽ đánh mà thôi ha ha. Hồ lão chớ khiêm nhường. Không biết ta hiện tại có phải là có vinh hạnh có thể nghe ngươi đánh một chút trống đâu. Ha ha tiểu Lục ngươi còn không yên tĩnh. Nghệ thuật nha. Ta vẫn luôn là một cái rất thích nghệ thuật người. Được thôi. Cái kia cũng đến một bài. Ân. Tốt. Lục Viễn biểu lộ kỳ thật có chút sốc nổi. Chỉ cần hơi cẩn thận nhìn qua xem xét lời nói, liền có thể quan sát được Lục Viễn mục tính càng ngày càng mạnh. Nhưng là không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyệt thân ở trong núi này Hồ Vĩ cũng không có phát giác được cái gì. Hắn ngược lại cảm thấy hết thảy đều rất hòa hợp, nghệ thuật giao lưu mà không đều là thế này phải không? Mà lại giống tiểu Lục dạng này có tài hoa, có địa vị. Đồng dạng đối phương diện nghệ thuật như vậy, yêu thích người thực sự là quá ít. hắn Hồ Vĩ làm là Tiểu Lục tiền bối, cũng nên hiến bêu xấu không phải. Thế là, liền tiếp tục xem bên cạnh đặt vào trống bắt đầu đánh lên. Lục Viễn thì đứng ở bên cạnh nghe được trống âm thanh về sau. Hung hăng gào to gọi tốt, đồng thời còn biết phối hợp kích động vỗ tay. Trống Lục Viễn không hiểu cái đồ chơi này, so tỷ bà càng không hiểu, nhưng để cho tốt hoàn toàn không có vấn đề không phải. Dù sao thưởng thức nha, đều là chuyện như vậy, đều là không có chút nào PS vết tích. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Ngưu Sương đạo diễn tới. Ngưu Sương vào nhà về sau liền thấy Hồ Vĩ chính đầu đầy mồ hôi đánh lấy trống, bộ dáng thở hồng hộc, mà Lục Viễn thì hung hăng gào to. Tựa hồ Hồ Vĩ lão sư cùng Lục Viễn so chính mình tưởng tượng bên trong muốn hòa hợp. Sự thật bên trên, khi biết Hồ Vĩ lão sư cũng tới đoàn làm phim thời điểm, Ngưu Sương nghĩ đến nhiều nhất chính là Lục Viễn cùng Hồ Vĩ lên xung đột. Dù sao một cái âm nhạc giới tân duệ cường giả, một cái âm nhạc giới thái đấu cấp nhân vật, một già một trẻ này, thực sự là mâu thuẫn điểm trùng trùng. Vạn nhất Lục Viễn là một cái dị thường kiêu ngạo người trực tiếp thất lễ Hồ Vĩ, mà Hồ Vĩ tức giận đến không được không nói hai lời tại chỗ liền phất tay áo rời đi lời nói. Như vậy mình kẹp ở giữa liền rất xấu hổ, thậm chí lại biến thành kẻ cầm đầu. Bất quá, hiện tại hết thảy đều rất tốt không phải sao? Ngưu đạo, đến uống chén trà đi. Hả, đây là cái gì, trà? Làm sao hương vị rất đặc biệt? Đây là Tây Hồ Long Tỉnh. Tây Hồ Long Tỉnh là cái mùi này sao? Loại này trà Long Tỉnh ta không uống qua. Xem ra Lục Tổng thật là một cái hiểu trà. Hiểu phẩm vị người liền Tây Hồ trà Long Tỉnh đều là như vậy không giống bình thường a. Ngưu Sương kỳ quái nhìn lo pha trà. Từ ngâm tới nhan sắc đến xem trà ngược lại là rất bình thường. Chỉ là, càng uống mùi vị kia càng quái. Đương nhiên hắn cũng không cảm thấy Lục Viễn sẽ dùng thị trường bên trên 300-400 khối một cân Tây Hồ Long Tỉnh đến chiêu đãi hắn. Hắn cảm thấy lấy Lục Viễn thân phận là không thể nào uống loại trà này. Mình uống đến là lạ. Khẳng định như vậy là một loại không giống bình thường Tây Hồ Long Tỉnh. Khẳng định rất đắt trọng. Nghĩ đến lúc này, hắn lại uống một hớp nhỏ. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý ám chỉ quan hệ vẫn là nguyên nhân gì khác. Không biết sao, trà này uống cũng có chút hương vị. Cách đó không xa, Hồ Vĩ trống âm thanh ngừng. Lục Viễn tự nhiên tiếng vỗ tay một trận nhiệt liệt. Trong ánh mắt nóng bỏng quang mang liền càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha, Tiểu Lục, ta kết thúc. Nếu không ngươi đến một bài đi ta cũng muốn nghe một chút ngươi. Lương Trúc, Ách Hồ Lão. Hai ngày này ta viết mấy cái điệu nhạc. Hồ Lão Sư a, ta hy vọng ngài có thể chỉ đạo một chút ta, điệu nhạc. Hồ Vĩ lúc này liền ý thức được chuyện này tựa hồ có chút là lạ. Là, mình vẫn nghĩ nghe một chút Lục Viễn kia thủ, Lương Trúc. Thế nhưng là Lục Viễn lại phảng phất không nghe thấy lập tức chuyển đề tài. Mùi vị kia không đúng. Hắn muốn làm cái gì? Đúng vậy a, hai ngày này một mực có một vấn đề khốn nhiễu ta. Để ta ất ngủ vài ngày trước ta không phải làm một cái tiểu đao hội tự khúc, điệu nhạc sao? Kỳ thật ta một mực đang nghĩ đem kia thủ, tiểu đao hội tự khúc, đem trống cùng tỳ bà. Còn có cái khác nhạc khí kết hợp lại, nhưng là ta lại không biết làm sao kết hợp, cho nên liền rất bối rối. Lục Viễn tiếu dung sán lạn được tựa như dương quang đồng dạng. Sán lạn bên trong lại dẫn chất phác. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra mấy chương khúc phổ đưa cho Hồ Vĩ. Hồ Vĩ nhìn thấy điệu nhạc. Sau đó trong đầu suy nghĩ một chút thanh âm về sau lập tức ngây dại. Đây là ngươi phổ. Đúng vậy a, là ta phổ, ta hy vọng Hồ Vĩ rất có thể dựa theo điệu nhạc bên trong trống đánh một chút ân, ta cũng hy vọng Hồ Lão có thể dựa theo điệu nhạc đánh đánh tỳ bà để ta nghe một chút ta điệu nhạc tại Hồ lão thủ hạ lại bắn ra mùi vị gì? Ta tốt hơi chỉnh đốn và cải cách một chút đền bù mình điệu nhạc không đủ. Lục Viễn nhìn xem Hồ Vĩ. Hắn rốt cục nói ra lời nói trong lòng. Hồ Vĩ lúc đầu vui vẻ biểu lộ không biết vì cái gì liền không vui. Thậm chí, vừa rồi Lục Viễn kia một hệ liệt ca ngợi tại thời khắc này tựa hồ cũng sập bàn đồng dạng. Nhớ tới vừa rồi Lục Viễn một mực ân cần cho mình châm trà tình cảnh, giờ khắc này Hồ Vĩ ý thức được. Trà này thật không tốt uống, mà lại bên cạnh Ngưu Sương thì uống một ngụm trà híp mắt lại. Phảng phất hưởng thụ lấy trà mang đến cho mình hương vị. Trà này rất tốt uống, dễ chịu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.